Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, không có đánh răng liền ra cửa. Bị đại hán vạm vỡ bắt lấy tóc học sinh bị đột nhiên xuất hiện tập kích dọa mộng. Chỉ cảm thấy đầu đau gần chết, giống như cũng bị người đem đầu lĩnh ra kéo. Hồ đau còn đến không kịp, lại nơi nào có tinh thần trả lời hán tử kia. Nhóm người này xuất hiện, trực tiếp đem Giang Thu trên người lực chú ý toàn bộ hấp dẫn. Thế nhưng là nghe được bọn hắn khí thế hùng hổ là tìm đến Giang Thu thời điểm, cũng đều theo bản năng hưng phấn một cái. Ngay tại vừa mới, Giang Thu đã trở thành toàn lớp công địch tồn tại, thế nhưng lại không ai có thể làm gì được hắn. Hiện tại tới như thế một nhóm người, rất nhiều nam sinh, thậm chí nữ sinh đều nghĩ đến Giang Thu lần này khả năng thật phải xui xẻo. Giang Thu cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ có người đánh tới cửa. Hồi tưởng một chút kiếp trước, hắn mặc dù luôn luôn chịu khi phụ, nhưng là tựa hồ không có đắc tội xem qua trước nhóm này rõ ràng trên xã hội lẫn vào gia hỏa. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai gióng trống khua chiêng vọt tới trong phòng học muốn tới đánh hắn. Đó là ai đến báo thù hắn? Giang Thu đột nhiên sinh ra một tia hiếu kỳ cảm giác. Đang muốn đứng dậy, đột nhiên nghe được một tiếng nghĩa chính ngôn từ chất vấn âm thanh. Các ngươi chơi cái gì? Dựa vào cái gì đánh người? Học sinh bên trong, một tên đeo kính nam sinh vượt qua đám người ra. Mặt mũi tràn đầy chính nghĩa chỉ vào đám kia hán tử khiển trách. Đồng siêu quần. Là lớp 12 ban 6 lớp trưởng, tại Đồng Siêu Quần đáy lòng, cũng là đặc biệt thích Quan Thi Vũ. Trước đó Trương Văn Diệu đang theo đuổi Quan Thi Vũ, vẫn luôn không có kết quả. Đồng Siêu Quần nội tâm vẫn tại kích động, thế nhưng là Quan Thi Vũ vậy mà cùng Giang Thu đi cùng nhau. Cái này khiến Đồng Siêu Quần đặc biệt thương tâm, nhưng là hôm nay, Điền Tâm xuất hiện. Lại để cho Đồng Siêu Quần sinh ra mấy phần chờ mong. Người Giang Thu cũng dám ở trường tiêu trước mặt công nhiên bổ chân. Giáo hoa hẳn là tỉnh táo lại ngươi là cặn bã nam đi. Lúc này hắn Đồng Siêu Quần nếu có thể biểu hiện một chút, không chừng giáo hoa đồng học liền có thể nhìn với con mắt khác. Thừa dịp loạn đào cái góc tường, cũng không phải không thể nào. Cho nên khi đám người này xuất hiện thời điểm, Đồng Siêu Quần liền đứng dậy. Hắn quyết định làm cái này anh hùng. Tốt xấu bọn hắn Đồng gia cũng mở cái cát nhà máy. Thế lực vẫn có một ít. Đồng Siêu Quần tin tưởng hắn nếu là khiêng ra trong nhà thế lực. Hù dọa một chút mấy tên côn đồ còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhường Đồng Siêu Quần hưng phấn là hắn vừa đứng đi ra. Toàn bộ đồng học ánh mắt lập tức tập trung vào hắn trên thân. Nhất là một ít nữ sinh. Cả đám đều mắt lộ tiểu tinh tinh. Sùng bái tột đỉnh. Cùng lúc đó là tất cả mọi người đối Giang Thu đều lộ ra xem thường ánh mắt. Người ta là tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi lúc này lại núp ở phía sau mặt an tâm ăn cơm. Lớp 12 ban 6 mặt đều để ngươi mất hết. Giang Thu đúng là đang dùng cơm. Hắn từng ngụm ăn cơm hộp bên trong đồ ăn. Đối trước mắt sự tình biểu thị thờ ơ. Nguyên bản Giang Thu là nghĩ ra mặt. Thế nhưng là Đồng Siêu Quần xông ra. Giang Thu liền lười nhác động. Nếu như Đồng Siêu Quần đều có thể giải quyết sự tình, Giang Thu cảm thấy chính mình không cần thiết tự mình động thủ. Giờ khắc này, Đồng Siêu Quần đối phản ứng của mọi người vô cùng hài lòng. Nhất là nhìn thấy những nữ sinh kia đầy mắt sùng bái ánh mắt. Đồng Siêu Quần lực lượng thì càng đủ. Buông hắn ra, như là hướng ta đến. Coi như không có cua được Quan Thi Vũ, không chừng còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Không phải sao? Đồng Siêu Quần đem chính mình coi như to con bộ ngực quay, bành bành, vang. Khí khái mười phần nói, đáng tiếc, Đồng Siêu Quần đánh giá thấp tới đám người này, bọn hắn rõ ràng không phải trên xã hội phổ thông tiểu lưu manh, mà là thực sự tay chân một cấp nhân vật. A, Ha ha, ngươi gọi Giang Thu. Đại hán vạm vỡ buông ra cái kia học sinh, cất bước đi tới Đổng Siêu Quần trước mặt, một đôi mắt trâu bao hàm sát khí trừng mắt Đổng Siêu Quần. Ánh mắt kia giống như muốn ăn người. Đây là trường kỳ tại trên vết đao sinh hoạt mới có thể lịch luyện đi ra sát khí. Phổ thông lưu manh chỗ đó có thể có dạng này chơi liều. Đổng Siêu Quần bị đại hán vạm vỡ chừng một cái, trong lòng có chút mấy phần khiếp ý, hơi mang theo một điểm cà lăm nói ra. Ta không phải Giang Thu, nhưng là, Đổng Siêu Quần còn muốn lại chỉ trích đối phương vài câu. Khoe khoang một chút chính mình chính nghĩa vô song hình tượng lúc, lại bị đại hán vạm vỡ một cái bạt tay mạnh đánh gãy câu chuyện. Không phải Giang Thu ngươi mẹ nó tại cái này mạo xưng cái gì đại bổng trùy. Cút cho ta đi một bên. Đại hán một bạt tay này đánh cho cực nặng. Cạch, một thanh âm vang lên. Giống như đánh vào một mặt trống bên trên đồng dạng vang rồi. Đánh cho Đổng Siêu Quần kính mắt cũng bay. Đầu mang theo thân thể lập tức liền mới ngã xuống trên bàn học. Khóe miệng đều cho đánh rách ra. Ngươi dám đánh ta. Cha ta là Đổng Minh Dương, Hoa Dương Cát nhà máy chính là chúng ta nhà mở. Lão tử vài phút có thể hô một bang công nhân phá hủy ngươi. Đổng Siêu Quần ghé vào trên mặt bàn kêu la, hắn muốn dùng nhà mình thế lực ép đối phương. Quả nhiên, đại hán vạm vỡ nghe được Đổng Siêu Quần sau dừng lại động tác của mình. Ngay tại Đổng Siêu Quần coi là mình làm ra tác dụng thời điểm, lại nhìn thấy hán tử kia sau lưng một tên gầy teo ra hỏa một cước dẫm tại Đổng Siêu Quần trên. Bụng đạp một cước nói, phế mẹ nó lời gì? Chính là lão tử ngươi tới cũng giống vậy đánh. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Thanh Ninh Biêu Gia là làm cái gì? Nghe được Thanh Ninh Biêu Gia xưng hô thế này về sau. Đổng Siêu Quần mộng, lắp ba lắp bắp hỏi. Ngươi là Từ Biêu? Người gầy kia lại cho Đổng Siêu Quần một cước nói. Hô Biêu Gia, người khác không biết Từ Biêu là làm cái gì. Hắn Đổng Siêu Quần nhất là rõ ràng. Từ Biêu là toàn bộ Thanh Ninh Thị lớn nhất cát bá. Toàn bộ Thanh Ninh Thị, bất kỳ cái gì một cái cư xá, bất kỳ cái gì một cái tòa nhà, bất kỳ cái gì một ngôi nhà, chỉ cần là trang trí, nhất định phải dùng hạt cát. Mà Từ Biêu chính là lũng đoạn môn này buôn bán cát bá. Tất cả hạt cát muốn đi vào trong cư xá, nhất định phải được có hắn chào hỏi. Bằng không chỉ là hạt cát vào không được. Bán cho những người này hạt cát cát nhà máy, cũng sẽ có phiền phức. Có thể nói Từ Biêu không gật đầu. Bất kỳ cái gì một người bình thường nhà muốn trang trí đều là phiền phức sự tình. Đổng Siêu Quần nhà bọn hắn là mở cát nhà máy, tự nhiên biết cát bá Biêu ra danh hào, cho nên Từ Biêu sau lưng tiểu tử kia mới như thế dương dương đắc ý cho biết tên họ. Đổng Siêu Quần mặt đỏ lên, nước mắt đều nhanh rớt xuống, thấp giọng nhu nhược nói, Biêu ra, cá trạch, cùng một đứa bé đấu cái gì khí, quay đầu nói cho Đổng Minh Dương. Bọn hắn trong xưởng đi ra cát, năm nay nói thêm một thành lợi. Từ Biêu cười lạnh nhìn xem Đổng Siêu Quần nói. Cái kia ngoại hiệu cá trạch ra hỏa một mặt cười xấu xa đáp. Nếu là Đổng Minh Dương hỏi nguyên nhân đâu? Người nhường hắn hỏi hắn nhi tử bảo bối chẳng phải sẽ biết à? Từ Biêu trong mắt mang theo xảo trá, khinh thường quét Đổng Siêu Quần một chút. Đổng Siêu Quần nghe được câu này, lập tức sợ hãi mở to hai mắt nhìn. Hắn phụ thân mỗi ngày đều đang vì cát bá điểm chuyện lợi đau đầu vô cùng, thỉnh thoảng liền nhắc tới sinh ý khó thực hiện. Nếu là biết bởi vì hắn lại muốn nhiều giao ra một thành lợi nhuận, sợ là đánh chết hắn tâm tư đều có. Đừng ngâm Biêu ra, ta sai rồi, ta thật sai. Đổng Siêu Quần này lại nơi nào còn có vừa rồi nghĩa chính ngôn từ. Ruột đều nhanh hối hận thanh, bởi vì nhất thời nhiệt huyết, đắc tội không nên đắc tội người. Lúc này về phía sau cha hắn còn không đem hắn treo lên quất. Lần này, vừa rồi những cái kia hâm mộ, sùng bái Đổng Siêu Quần các học sinh đều câm, từng cái nhìn xem vô cùng đáng thương, cũng nhanh quỳ xuống cầu người Đổng Siêu Quần, có khinh bỉ, có thì là cảm thấy bi ai, càng nhiều thì là bất đắc dĩ. Đương nhiên bọn hắn lúc này đều đang nghĩ, nếu như Đổng Siêu Quần không ra được lời nói, có lẽ lúc này nằm ở chỗ này, hẳn là Giang Thu cái này kẻ cầm đầu. Dù sao đối phương là tìm đến Giang Thu phiền phức. Từ Bưu nhìn thấy Đổng Siêu Quần tội nghiệp dáng vẻ liền dương dương đắc ý. Bọn hắn cái giai tầng này còn sống chính là vì tiền cùng mặt mũi. Hiện tại nhiều như vậy học sinh đều e ngại nhìn xem hắn. Từ Bưu cảm thấy lần có mặt mũi. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, một cái rất thanh âm không hài hòa vang lên. Vị đạo coi như không tệ. Ăn no rồi. Thanh âm này cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh thật giống như đối diện một đám người đang diễn trò. Mà hắn tại gặm lấy hạt dưa thưởng thức đồng dạng. Các loại trình diễn xong, hắn vứt xuống một cái vỏ hạt dưa, vỗ vỗ tay hô một tiếng có thưởng đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Từ Bưu cùng hắn mang tới người, còn có toàn bộ lớp 12 ban 6 học sinh, toàn bộ đều hai mặt hướng Du. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn lớp trưởng để cho người ta cho đánh ra một bộ hùng dạng. Chân chính kẻ cầm đầu thế mà ngồi ở phía sau ăn như gió cuốn. Cái này không khỏi nhường rất nhiều học sinh đều cảm thấy khí trùng chán. Lòng đầy căm phẫn, nhìn xem Giang Thu ánh mắt cũng càng thêm chán ghét. Người ta là giúp ngươi ra mặt, ngươi không giúp đỡ không nói. Còn tại kia ăn mỹ thực, cùng mỹ nhân mặt mày hớn hở. Có như ngươi loại này hỗn đản a. Cái này đột ngột một màn, cũng làm cho Từ Bưu khẽ nhíu mày. Từ Bưu sau lưng cá trạch càng là nổi trận lôi đình. Chỉ là bởi vì Giang Thu cái này cực kỳ không hài hòa một câu, phá hủy bọn hắn không khí. Lúc này, không phải hẳn là tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Không phải hẳn là đem đám học sinh này dọa đến run lẩy bẩy mới đúng không? Người mẹ nó, cái nào quần háng không khóa tốt, lại đem ngươi lộ ra. Cá trạch hùng hùng hổ hổ cất bước hướng về Giang Thu đi tới. Một là muốn tại Từ Bưu trước mặt lập công sốt ruột. Hai là hắn nhìn thấy Điền Tâm xinh đẹp, muốn tại trước mặt nữ nhân biểu hiện một chút. Cá trạch gia hỏa này có điểm tâm lý biến thái. Nếu có thể đem Giang Thu đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại có thể nhìn thấy Điền Tâm tức giận không thôi hoặc là khóc đến lê hoa đái vũ biểu lộ, cá trạch liền sẽ đặc biệt hưng phấn. Thế nhưng là cá trạch bước chân vừa di chuyển, liền thấy thiếu niên kia sắc mặt lạnh xuống. Tiếp lấy hắn thấy được một đạo cực nhanh dây nhỏ chợt lóe lên. Xoẹt xẹt, da thịt xé rách thanh âm vang lên. Cá trạch mới vừa đi ra tới thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp đổ trở về. Tại cá trạch trên mặt bên trên, một cái bút chì trực tiếp xuyên thấu ra mặt của hắn đã đâm tới. Theo một mặt khác đâm ra, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ khuôn mặt. A, bút chì hoàn toàn đâm vào da mặt về sau, cá trạch mới cảm giác được đau đớn. Tiếp lấy liền che lấy chân của mình đau nhức quát lên. Không có đánh răng liền ra cửa. Mụ mụ người không có nói ngươi miệng thối không cần loạn đánh rắm a. Giang Thu phủi tay, vươn người đứng dậy. Lần này, Từ Bưu bọn người tất cả đều trợn tròn mắt. Từng cái còn không có chỗ phản ứng, liền thấy thiếu niên trước mắt lần nữa giơ tay. Bút bi, cao su, compa, cách thước. Mỗi một dạng văn phòng phẩm đều như sắc bén đao đồng dạng hướng bọn hắn bay tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.